Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1201, tuyển tư bắt đầu lạp. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ Khổng Môn Thánh Địa, có Vân Hải Thư Đài 72 tòa, càng có Thông Thiên Thư tọa một phương, là vì thập phần đặc thù không gian ngôi cao, này đó đặc thù tiểu địa phương. Mỗi một cái đều xem như một cái độc lập tiểu không gian. Nhưng là lại lẫn nhau châm trước. Có thể lẫn nhau thấy đối phương hết thảy. Là một loại đem không gian cùng thời gian từ từ. Toàn phương vị lợi dụng. Cao đẳng thủ đoạn. Năm đó khổng thánh nhân thân thủ chế tạo. Hiện giờ rốt cuộc không người có thể trùng kiến này chờ thần cảnh. Thánh nữ tuyển tư sự tình. Cũng là ở chỗ này bắt đầu. Sáng sớm, biên có vô số người hội tụ tới rồi nơi này, liền tính là không có chính thức môn phái người, cũng có tư cách căn cứ chính mình sinh tồn khu vực. Lựa chọn tính tiến vào 72 môn Vân Hải Thư Đài. Kỳ thật, thiệt tình không cần lo lắng người quá nhiều sẽ chen chúc. Thượng Vân Hải Thư Đài bên trong về sau, ngươi là có thể đủ biết cái gì gọi là tiên đạo thuật pháp thần diệu. Khổng lồ thư đài thế giới, ngốc tại bên trong thượng trăm triệu người, cũng căn bản không phải vấn đề, có cái gì hảo lo lắng đâu, có thể tiến vào trong đó, còn có thể lãnh hội vân trung sinh tồn giống như tiên cảnh cảm giác. Thực sự làm người kinh ngạc cảm thán a. Thạch đầu tử chủ tớ hai người, đương nhiên đi tử lộ môn phạm vi, sau đó lặng lẽ giấu ở đám người bên trong. Bất lộ mảy may dấu vết, mau xem, 72 môn thánh sư nhóm, toàn bộ xuất hiện, đúng vậy, đại gia mau mau triều bái a, bái kiến thánh sư, từng tiếng triều bái tiếng động, ở trong đám người bạo phát lên, 72 môn thánh sư nhóm, xác thật nhất nhất xuất hiện, mà thạch đầu tử, cười xem những người này. Cũng yên lặng chú ý các vị thánh sư trạng huống. Này nửa tháng thời gian, sư phó tử lộ thánh sư sớm đã đem chính mình chuẩn bị tốt đan dược, hỏa trùng. Nhất nhất đưa cho các vị thánh sư, trên cơ bản, liền không có người không ăn. Cảm nhận được trong đó hỏa trùng đặc thù, tất cả mọi người đều sẽ không cự tuyệt. Thạch đầu tử đơn giản chú ý về sau. Trong lòng đã vui vẻ cười cười. Còn hào, đều không có cái gì vấn đề. Nhan hồi thánh sư thủ đoạn, vẫn chưa khai triển ra tới. Không tồi, căn cứ xích luyện hồi quỹ vui sướng. Thạch đầu tử viễn trình cũng có thể phân biệt các vị thánh sư trạng huống. Đều không có bị đấu hồn thú tiến công quá. Còn xem như không có gì trở ngại địa phương. Đồng thời đâu? Hắn cũng vận dụng chính mình hư vô chi lực cảm ứng. Hắn hư vô chi lực, cao hơn người bình thường, có thể đồng tu rất nhiều đồ vật, cùng những cái đó bị ban cho hư vô tiên quân căn bản bất đồng. Đương nhiên, hắn cũng có thể đủ có không giống bình thường cảm ứng. Điểm này, liền có điểm làm người không mấy vui vẻ. 72 cái thánh sư bên trong, ít nhất có 1/3. Đều có điểm hư vô chi lực hơi thở. Thạch đầu tử tâm tình cũng không phải quá hảo. Xem ra sự tình biến đại a. Đại thánh sư tới. Nga nga. Thánh nữ. Mau xem thánh nữ. Hảo cường đại. Hảo mỹ a. Các đệ tử hoan hô. Lại ở ngay lúc này không gián đoạn truyền lại đây. Ở thông thiên thư tọa phía trên. Đại thánh sư mang theo Hàn Linh Linh. Bá đạo lại tiêu sái xuất hiện, chính mình bồi dưỡng phân thân, đạo nghiệp, cũng theo sát sau đó, đại đệ tử Phong Phạm nhìn không sót gì, đáng giá nhắc tới chính là, đại thánh sư tuy rằng nghiên cứu về đấu hồn thú giấu tay thuật pháp, nhưng là trong đó kiểm tra đo lường lực lượng, tựa hồ căn bản không quá đủ xem, này không phải, đạo nghiệp. Căn bản là không bị hắn nhìn ra sơ hở tới tương đương ai. Dù sao cũng là trước kia bệnh dịch tả quá toàn bộ địa tiên giới thậm chí thiên tiên giới thần bí. Yêu thú, nếu không phải thạch đầu tử là bàn cổ, trùng hợp lại gặp nước lửa song linh loại nói, chỉ sợ cũng là bó tay không biện pháp đi. Bái kiến đại thánh sư, bái kiến thánh nữ, tân một vòng triều bái, lại một lần bắt đầu rồi. Thạch đầu tử tuy rằng thân ở với tử lộ thánh sư Vân Hải Thư Đài bên trong, lại cũng đến đi theo triều bái đi xuống. Đối với hắn che giấu, bao gồm đại thánh sư ở bên trong 72 cái thánh sư, đều không có phát hiện, nhưng là, này lại không bao gồm Hàn Linh Linh. Hai người chi gian, có một loại đặc thù liên hệ, chỉ cần khoảng cách vào, liền có thể cảm ứng được đối phương tồn tại, làm thánh nữ Hàn Linh Linh, lại một lần trong lòng nhảy dựng lên, ánh mắt một cái mỹ diệu chuyển động, liền thấy được thạch đầu tử. Sau đó, ở tử lộ môn chúng đệ tử hoan hô nhảy nhót, thánh nữ Hàn Linh Linh, đối với bên này, hơi hơi mỉm cười, đồng thời cũng gật gật đầu, hoàn hoàn toàn toàn, chính là tự cấp thạch đầu tử chào hỏi. Phía trước nói qua, nàng phải hào hào cùng thạch đầu tử nhận thức nhận thức, cho nên mới sẽ như thế. Bất quá tử lộ môn những đệ tử khác, chính là có điểm vì thế mà điên cuồng. Bọn họ sôi nổi kêu to lên, hoa, thánh nữ ở đối ta cười, đánh giám, kia rõ ràng là đối ta cười, còn đối ta gật đầu, các ngươi thấy không có, xú không biết xấu hổ, chính là đối ta, những người này a, ai mẹ nó cũng đừng nói ai, đều là đủ không biết xấu hổ. Thạch đầu tử ở vào trong đám người, cũng khẽ cười một chút, sau đó cấp Hàn Linh Linh một cái gật đầu ý bảo, tỏ vẻ chính mình hữu hảo thái độ. Còn lại 72 môn thánh sư nhóm, có chút tò mò nhìn về phía bên này, không nghe nói thánh nữ có cái gì bằng hữu a. Đại thánh sư, cũng có chút tò mò, chỉ tiếc, trong đám người thạch đầu tử, bỗng nhiên vận dụng hư vô chi lực, làm người không thể đủ chuẩn xác phát hiện hắn. Bất quá ở ngay lúc này, những cái đó thân có hư vô chi lực thánh sư nhóm, lại là các có chút ánh mắt kinh ngạc. Sau đó, bọn họ sôi nổi nhìn nhau, không biết bắt đầu rồi cái gì giao lưu. Thạch đầu tử làm như vậy, cũng coi như là cố ý vì này, cùng là hư vô chi lực, chính là muốn khiến cho những người này chú ý, xem bọn hắn phản ứng. Lần này, thạch đầu tử có nhất định phán đoán, rất có khả năng, này đó thánh sư đã bị hư vô tiên quân thu phục. Thật là đủ đáng sợ a. Nho môn, mỗi cách trăm năm, đều sẽ tiến hành một lần thiên tài đệ tử chi gian đại bỉ đấu. Nét đây cũng là về thánh nữ tuyển tư, định ra nho môn đại thánh sư người nối nghiệp một cái cách làm. Đương nhiên, muốn trở thành người được đề cử, này cũng không phải là một việc dễ dàng. Mỗi lần bắt đầu tổng tuyển cử, đều chỉ biết lựa chọn sử dụng 20 tuổi dưới, thực lực tiến vào luyện thần phía trên, tam đại so đấu, toàn bộ tiến vào trước 10 nhân tài. Hơn nữa, chân chính so đấu, kỳ thật ở phía sau vừa mới bắt đầu. Đại thánh sư, nhưng thật ra tới trực tiếp, đem hết thảy vô nghĩa vứt bỏ, đi lên chính là đi thẳng vào vấn đề. Về tuyển tư giải thích, giống nhau đệ tử, đương nhiên là không tư cách đối chuyện này tỏ thái độ. Trái lại các lộ thánh sư ngồi xuống, những cái đó đạt tới này loại tư cách đệ tử, đều là xoa tay hầm hè lên, không có bất luận cái gì một người không vì chuyện này mà nỗ lực. 72 trong môn, cơ hồ mỗi một cái phân môn bên trong, cũng đều có ít nhất mười mấy người đạt tới yêu cầu này, tổng thể số lượng nhưng không thấp. Nhan hồi thánh sư ở ngay lúc này, cũng đem ánh mắt lạc hướng về phía tử lộ thánh sư bên này. Thạch đầu tử thân ảnh còn có Ngưu Nhi thư đồng thân ảnh, đều không có xuất hiện. Tử lộ thánh sư lại vẫn là ổn định vững chắc. Hắn nhan hồi thánh sư thật là có điểm bội phục. Cách Vân Hải thư đài, liền truyền âm lại đây. Tử lộ thánh sư, thạch đầu tử đi nơi nào nha? như thế nào không thấy hắn? Na tương đương hắn đợi lát nữa liền tới, đợi lát nữa liền tới. Một câu trả lời, chọc đến Nhan Hồi Thánh Sư nhíu mày không thôi. Này, rốt cuộc là làm cái quỷ gì? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.